Chương 552, Hỏa bạo linh đan. Chương 552, Hỏa bạo linh đan. Hơn nữa mênh mông trong tinh không nguy cơ vô số, một cái sơ sẩy thậm chí liền có thể toàn quân bị diệt. Mặc dù là vận khí tốt, có thể trở lại ma vực, thế nhưng chỉ là hao phí thời gian muốn ngươi năm qua tính toán. Đối với bọn họ những người này mà nói, vài năm mười mấy năm thời gian cũng không phải thời gian bao nhiêu, thế nhưng tại trong lòng tràn ngập phẫn nộ cừu hận dưới tình huống, cũng có chút bất đồng, bọn họ không muốn buông tha Lục Vũ, không muốn trơ mắt nhìn người này tiêu dao khoái hoặc mà chính mình lại chỉ có thể xám xịt trở lại ma vực tiếp nhận trừng phạt, này không phải là tác phong của bọn hắn, cũng không có cam lòng, cho nên bọn họ như cũ ý định tiếp tục cần nút. Càng trọng yếu hơn là, bọn họ tại thần ma chiến trường di tích đã tìm được một cái tương đối an toàn hơn nữa địa phương bí ẩn đặt chân, tạm thời cũng không có bại lộ nguy hiểm. Mà thần ma chiến trường di tích bên trong tuy từng bước nguy cơ, thế nhưng đồng dạng kỳ ngộ vô số, điều này làm cho bọn họ cũng không khỏi trong lòng còn có may mắn. Hừ, cái này cái gì âm dương hóa sinh đang đợi chúng ta giết đi Lục Vũ đó, liền đem toàn bộ lục gia đều hủy đi, sau đó cướp đi tất cả linh đan, đến lúc sau khi trở về nhất định là một cái công lớn. Minh Sa Đại Tôn hắc hắc cười lạnh nói. Phong Lẫm Đại Tôn không có lên tiếng, trên tay cầm lấy cái đã có tổn hại tảng đá hạt châu cao mày đang nghiên cứu. Vật này là hắn tại di tích bên trong lấy được, tuy thoạt nhìn không có cái gì kỳ dị chỗ, thế nhưng hắn chính là cảm thấy thứ này rất là bất phàm. Có thể hết lần này tới lần khác vô luận hắn dùng phương pháp gì cũng không có kiểm tra xuất ra, thứ này đến cùng đâu bất phàm. Vậy phá hạt châu có cái gì tốt nhìn, ngươi đều nhìn một tháng, tại có cái gì chỗ thần kỳ cũng đã sớm hiện ra rõ ràng. Còn có thể chờ tới bây giờ, nếu ta trực tiếp liền đem nó đập vỡ, quản lý hắn thần kỳ không thần kỳ, nếu như ta tìm không được, người khác cũng đừng nghĩ tìm đến. Minh Sa Đại Tôn thấy Phong Lẫm Đại Tôn không để ý tới hắn, rất là bất mãn nói. Lúc này Phong Lẫm Đại Tôn mới có chỗ phản ứng, mỹ mắt khẽ nâng, nhìn Minh Sa Đại Tôn liếc một cái, thản nhiên nói, đồ vật là ta nghĩ làm sao làm liền làm sao làm, ngươi tại bên cạnh có thể hay không an tĩnh một chút. Thần Nguyệt Đại Tôn thấy được Minh Sa Đại Tôn sắc mặt có chút không tốt. Mặc dù biết hai người coi như là nhiều năm hảo hữu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, bọn họ có thể tìm đến như vậy một cái an ổn địa phương cũng không dễ dàng, vội vàng mở miệng nói, được rồi, Minh Sa, Lục Vũ. Không phải là dễ đối phó như vậy, không nói bên cạnh hắn vô số cao thủ, chính là hắn bản thân chúng ta đồng loạt ra tay có thể hay không giữ được hạ xuống hay là không biết, cho nên mọi người hiện tại tốt nhất đều trầm xuống tâm tới nỗ lực tu luyện, không cầu tu vi có bao nhiêu đề thăng. Thế nhưng có thể nhiều tu luyện ra một loại thần thông đó cũng là hảo. Mà ở vị trí hẻo lánh, trong bóng râm, một thân ảnh đang ngồi ở đâu nhắm mắt tu luyện, nghe được mấy người nghị luận, hai mắt hơi hơi mở ra. Đôi mắt này bên trong, lúc này tràn đầy bạo ngược đỏ như máu sắc, nhất là đang nghe Lục Vũ cái tên này thời điểm, sát cơ lại càng là trong chớp mắt bạo phát. Thế nhưng vị này tu sĩ lại chấm dứt đại nghị lực đem sát cơ của mình đè nén xuống, trầm thấp dùng chỉ vẹn vẹn có bản thân hắn có thể nghe được thanh âm nói, nhanh, nhanh. Đại ca, tam đệ, ta sẽ cho nhóm báo thủ, ta sẽ nhượng cho Lục gia tất cả mọi người sống không bằng chết. Dứt lời, người này con mắt lần nữa đóng lại, khí tức cũng trong chớp mắt yếu bớt, phảng phất căn bản không tồn tại. Bên này động tinh tuy rất nhỏ, thế nhưng hay là đưa tới Thần Nguyệt Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn chú ý, bất quá hai người nói cái gì cũng không nói, mặc dù bọn họ đối với người này hiện tại trong lòng cũng rất là kiêng kỵ, không muốn cùng đối phương đánh cái gì quan hệ. Nếu không phải hiện tại đúng là tình thế ác liệt, nhân thủ thiếu, bọn họ chưa chắc sẽ cùng cái này tựa như tùy thời hội núi lửa buộc phát đồng dạng tu sĩ đồng hành. Thế nhưng âm dương hóa sinh đan ảnh hưởng, này mấy cái ma vực cao thủ cũng có thể từ bên trong cảm nhận được, thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lẳng lặng ngủ đông, ở ẩn. Mà liền vào lúc này, thiên đô bên trong về âm dương hóa sinh đan dậy sóng mới chân chính nhấc lên. Có đầy đủ nhân thủ, âm dương hóa sinh đan sản lượng rốt cục rất nhanh tăng lên, tuy số lượng như cũ không đủ để thỏa mãn cái này thiên đô nhu cầu, thế nhưng đã có thể lấy ra một bộ phận hướng ra phía ngoài. Thiên Tôn Điện Điện chủ Lý Đạo Nhất cái thứ nhất tự mình đến Lục gia thương lượng âm dương hóa sinh đan, sau đó một hơi mua đi 300 khỏa âm dương hóa sinh đan, một cử động kia, lập tức dẫn nổ thiên đô bên trong những cái kia còn áp dụng quan sát thái độ thế lực lớn. Mau mau nhanh, không thể để cho thế lực khác đoạt tại chúng ta lúc trước mua được âm dương hóa sinh đan, cho dù là đem gia tộc bảo khố giữa không trung, cũng phải cho ta đem âm dương hóa sinh đan mua trở lại. Hơn nữa muốn mua đến lớn nhất số lượng, ít nhất không thể so với Thiên Tôn Điện chênh lệch quá nhiều. Các ngươi có ai cùng Lục gia quan hệ hảo, đều cho ta dùng sức chấp đối, có thể mua được âm dương hóa sinh đan, tông môn sẽ có phần thưởng cực lớn, công pháp, pháp bảo cần cái gì có cái đó, đi thôi ta mặc kệ các ngươi làm sao làm, là trộm là đoạt, lao tử chỉ cần thấy được âm dương hóa sinh đan, nhanh chóng cút cho ta đi tìm. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đô đều có một loại hỗn loạn cảm giác. Lục gia bởi vì âm dương hóa sinh đan nhu cầu lượng thật sự quá lớn, cũng không thể không tạm thời điều xuất một ít thất phẩm trở lên luyện đan sư gia nhập vào Lục Khải Ngôn trong bọn họ, hỗ trợ một chỗ luyện chế linh đan. Mà đồng thời, Lục Khải Ngôn thanh danh cũng ở thiên đô ở trong thanh danh lên cao. Đây là Lục gia kế Lục Vũ về sau lại một vị nổi danh luyện đan sư, mặc dù tại trên thực lực phải kém trên Lục gia thiếu chủ không biết bao nhiêu, thế nhưng luận danh vọng lại không kém cỏi chút nào, thậm chí tại cấp thấp tu sĩ bên trong thanh danh so với Lục Vũ còn lớn hơn. Rốt cuộc Lục Vũ luyện chế ra linh đan, có thể dùng được lên cũng không phải người bình thường, mà những cái kia phổ thông tu sĩ căn bản tiếp xúc không được cao giai linh đan. Thế nhưng này âm dương hóa sinh đan tuy hiện tại cũng không đủ cầu, giá trị ngẩng cao, đắt đỏ, thế nhưng dù sao cũng là thất phẩm, chỉ chờ tới lúc số lượng một chân, giá cả tất nhiên hội hạ, đến lúc sau bọn họ cũng có thể dùng, hơn nữa dùng lên. Huống hồ linh đan này chính là đề cao hậu đại thai nghén tỷ lệ, đối với tu sĩ mà nói, quả thật liền là trọng yếu nhất thiết yếu linh đan một trong, dù cho lại cùng tu sĩ đều biết ti cờ hờ lưu ý chân tiên ngọc, chờ đợi có thể thời khắc. Bởi vậy, Lục Khải Ngôn thanh danh cũng liền dần dần vượt truyền càng xa, cuối cùng thậm chí có sớm dùng tới loại linh đan này tu sĩ thật trực tiếp gọi ra Tống Tử Đan Vương Tống Tử chân nhân danh xưng. Nghe đến mấy cái này danh xưng, Lục Vũ ngược lại là sâu sắc thở ra một hơi. Đem so sánh ra, Lục Vũ vị này luyện đan tông sư đến bây giờ còn không có một cái vang dội danh hào nha. Nghe được bên ngoài đối với chính mình xưng hô, Lục Khải Ngôn dở khóc dở cười, cái này danh hào tuy truyền bá quảng, thế nhưng hắn chân tâm không thích, hiện tại hắn cũng đã minh bạch, thiếu chủ đem linh đan này giao cho hắn một nguyên nhân khác, sợ là ngay ở chỗ này A Hoàng gia bên trong, gia chủ Hoàng Đạo Chu trên mặt có không che giấu được vẻ mừng rỡ, trong tay nắm chặt ba cái bình ngọc, trong nội tâm kích động vạn phần. Thật là lớn vui mừng à, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đại nữ nhi lại có thể cho hắn giúp đỡ lớn như vậy một chuyện. Lại có thể từ Lục gia thoang cái lấy tới 300 khỏa âm dương hóa sinh đan, đây chính là thiền tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất tự mình đi Lục gia mới nói xuống mua, bọn họ Hoàng gia vậy mà cũng không có phí khí lực gì liền cho tới. Đương nhiên, con gái nàng có thể làm được điểm này hắn cũng không phải thật bất ngờ, ai kêu nữ nhi của hắn chính là Lục thiếu chủ tâm phúc Lục Thiên Ưng Đạo Lữ đâu, đây chính là năm đó đan linh điện tổng quản, cùng Lục gia những cái kia luyện đan sư quan hệ không biết nhiều bao nhiêu, muốn một ít âm dương hóa sinh đan xác thực cũng không phải việc khó gì. Khó liền khó tại hiện tại là có thể làm ra đến như vậy nhiều, đây đúng là xuất đại lực. Người tới, đi bảo khố đem trong gia tộc tốt nhất bảo vật chọn 10 món xuất ra, cho Lục Tổng Quản đưa đi, không muốn nói gì nói nhảm, đã nói Lục Tổng Quản chiếu cố tình cảnh, Hoàng gia ghi nhớ trong lòng. Phân phó xong, Hoàng Đạo Chu đứng dậy tại trên đại điện đi vài bước, sau đó vừa ngoan tâm nói, những linh đan này liền đều dùng tại nhà mình trên người A, ừ, lúc trước thiếu Trương gia cùng Lý gia một số người tình. Liền từ trong chuyện này phân ra 20 khỏa linh đan, tất cả đưa 10 khối đi qua chính là. Còn dư lại trước hết lấy ra một bộ phận cho trong gia tộc tu sĩ sử dụng, ừ, để cho bọn họ dùng sức sinh, sinh càng nhiều càng tốt, ta Hoàng gia không sợ nuôi không nổi. Ha ha ha, 2 tháng, Hoàng gia liền có mười mấy cái nữ nhân mang bầu hài tử, bất kể là nam nữ, chuyện này nhất thời tại phụ cận trong thế lực đưa tới hoành động. Đợi đến biết Hoàng gia dĩ nhiên là không biết thông qua biện pháp gì lấy tới âm dương hóa sinh đan mới có thể như thế. Lập tức để cho tất cả mọi người hâm mộ con mắt đều đỏ. Hoàng gia hiện trong gia tộc cao thủ số lượng đại giảm, thế nhưng mắt thấy này hậu đại số lượng lại là muốn tới một lần bạo phát thức tăng trưởng, không được bao lâu thời gian, Hoàng gia hậu đại là có thể lớn lên, thật muốn ra mấy cái nghịch thiên thiên tài, kia Hoàng gia đã có thể phát đạt. Thấy được điểm này tất cả thế lực đều sốt ruột, may mà hơn 2 tháng thời gian, Lục gia linh đan số lượng rốt cục lại có đại quy mô tăng trưởng, hơn nữa Lục gia vẫn là tính phúc hậu. Đem linh đan đều phân thành cùng bên trong số lượng số định mức, đồng ý, không cho phép bất luận kẻ nào đi chữ hàng hành vi. Cho nên tuy như cũ có đại bộ phận người mua không được linh đan, thế nhưng cuối cùng là có hy vọng. Sư tôn, chúng ta đều muốn mệt chết đi được, lão nhân ngài liền xuất thủ một lần A, chỉ cần trì hoãn qua đoạn này thời gian, sau này ngươi để cho chúng ta làm cái gì đều được. Diệp Thanh Linh Bạch lấy một trương khuôn mặt, đáng thương địa trước mặt Lục Vũ cầu khẩn nói. Thật sự không phải là các nàng không nỗ lực. Thế nhưng thiên đô đánh như vậy một cái thị trường, bọn họ chỉ là mấy người dù cho cộng thêm về sau Lục gia đan phương điều luyện đan sư, thêm vào cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Bọn họ một chỗ luyện đan mỗi ngày luyện chế ra linh đan số lượng cũng liền 300-400 khỏa lượng mà thôi. Lấy ra đi tại thiên đô liền cái bọt nước đều kích không lên, liền cùng đừng nói nghỉ ngơi gì gì đó, liền thời gian tu luyện cũng không còn. Lục Vũ nhìn cơ thanh ngược, Lục Nam còn có Vu Thanh Thiền, cũng đều là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bộ dáng, trong lòng cũng là hơi hơi đau lòng. Bất quá đoạn này thời gian mấy cái đệ tử thông qua điên cuồng như vậy luyện đan, chẳng những tại thuật luyện đan trên có tiến bộ không ít, các nàng bản thân tu vi cũng trở nên càng thêm tinh thuần cùng ổn định. Tôi luyện đệ tử mục đích như là đã đạt tới, hắn cũng không muốn lại để cho mấy cái đệ tử chịu khổ. Tuy những đệ tử này những năm gần đây cũng đều trưởng thành đại cô nương, thế nhưng tâm tính trên cũng đều hay là tiểu cô nương tính tình. Được rồi, nếu như vậy ta liền xuất thủ một lần, bất quá lần này sự tình qua đi, vi sư là muốn kiểm tra thuật luyện đan của các ngươi, nếu như không có cái gì tiến bộ, đừng trách sư phó trừng phạt.